Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 292. Một cái ngoài ý muốn, nhìn đến Mạnh Mộng một khắc kia, hắn đáy lòng kia căn banh huyền bỗng chốc liền chặt đứt. Hắn bỗng chốc liền ngồi sững ở tại trên đất, từng ngụm thở hổn hển, đem Trần Đại Nhân cùng Trần Sư ra giật nảy mình. Hai người ngay cả bước lên phía trước đem nhân cấp phủ lên, đặt ở trên vị trí ngồi ổn, sau đó vội vàng cho hắn bưng nước trà đi lại. Hắn cũng bất chấp nước trà có phải không phải nóng, một ngụm liền toàn uống lên đi xuống, uống hoàn còn cảm thấy miệng khô lưỡi khô, rõ ràng trực tiếp nhấc lên ấm trà liền uống lên, đem bên cạnh Trần Mập Mạp cùng Sư ra, xem kia kêu một cái trợn mắt há hốc mồm. Mà Mạnh Mộng toàn bộ quá trình đều là lạnh lùng khuôn mặt xem. Cũng không nói chuyện cũng không có động tác gì. Cho đến khi hắn trở lại bình thường, nàng mới mở miệng nói. Trạm dịch bên kia lại xảy ra chuyện gì? Cứ nhiên cho ngươi cấp thành cái dạng này. Chớ không phải là kia lão thất phu đã chết. Hay sao? Thường Nhạc Thanh nghe vậy gật đầu nói. Ngươi thật đúng chưa nói sai. Chính là cái kia lão thất phu đã chết. Hơn nữa còn tử rất là phiền toái. Trần Mập Mạp cùng Sư gia nghe vậy vội vàng hỏi hắn là chuyện gì xảy ra. Thường Nhạc Thanh liền đem Trạm Dịch lý chuyện đã xảy ra nói một cái lần. Hắn nói rất là kỹ càng, liền ngay cả lão quốc công trước khi chết biểu hiện cùng nói. Cũng tất cả đều nhất nhất miêu tả xuất ra, làm cho người ta phảng phất ngay tại đương trường thông thường. Chờ nghe xong của hắn giảng thuật sau. Ở đây ba người đều trầm mặc, Mạnh Mộng là không nghĩ tới lão hoàng đế cư nhiên hội làm như vậy tuyệt. Cư nhiên ngay cả một cái huyết mạch cũng không lưu lại. Này không phải là buộc nhân tử là cái gì? Mà Trần Mập Mạp cùng Trần Sư gia còn lại là cùng Thường Nhạc Thanh bọn họ nghĩ tới giống nhau. Cái thứ nhất chính là triều đình hội đại loạn, thứ hai chính là hoàng thượng sẽ giết bọn họ diệt khẩu. Đương nhiên bị giết là Thường Nhạc Thanh cùng cái kia thái giám cùng hắn người. Ngẫm lại này thật đúng là cái chuyện phiền toái a. Thấy bọn họ ba người đều trầm mặc không nói chuyện, Thường Nhạc Thanh sốt ruột nói. Các ngươi đừng không nói chuyện a, mau hỗ trợ tưởng cái biện pháp xuất ra nha. Việc này nếu truyền đi ra ngoài, ta liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Trần Mập Mạp cùng Trần Sư gia đều là một mặt mờ mịt xem hắn. Thật rõ ràng gặp được chuyện như vậy bọn họ cũng không biết làm sao bây giờ. Dù sao việc này nhưng là liên lụy đến hoàng thượng, một cái làm không tốt nhưng là muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cho nên nói không phải là không có biện pháp, mà là có biện pháp bọn họ cũng không dám hòa giải dùng a. Mạnh Mộng đổ là không có bọn họ băn khoăn, cho nên rất là quang côn đã nói cái biện pháp xuất ra. Thì phải là hủy thi diệt tích, dù sao ở An Thành nơi này cũng không ai biết việc này. Chỉ cần bọn họ không bản thân muốn chết đem chuyện này nói ra. Ai cũng đừng nghĩ ở An trong thành tra ra, nếu hồi kinh có người hỏi việc này, đã nói nhân đã đưa đi lưu đày. Về phần bọn họ đi tìm tìm không thấy nhân, vậy bọn họ cũng không biết, dù sao nhân là đưa đi ra ngoài, ai biết hắn là chạy thoát vẫn là đã chết. Thường Nhạc Thanh có chút do dự nói, làm như vậy thật sự được không? Vạn nhất bệ hạ cha ra làm sao bây giờ? Mạnh Mộng nghe vậy trực tiếp đối với hắn phiên một cái xem thường nói. Ngươi có phải không phải ngốc à? Nếu hoàng thượng không phải là buộc hắn tử làm chi muốn nói cho hắn biết? Triệu gia tuyệt hậu chuyện à? Dù sao mọi người đã chết, cáo không nói cho hắn biết có quan hệ gì à? Đã nói cho hắn kia khẳng định là muốn buộc hắn đi tìm chết. Đã là bức chính hắn đi tìm chết, làm sao có thể còn có thể nhàn đi thăm dò việc này. Các ngươi chớ không phải là làm quan làm ngu chưa kia. Loại chuyện này còn cần suy nghĩ sao? Ở đây ba người cái này tất cả đều trầm mặc. Đúng vậy, hoàng thượng nếu không phải vì bức tử hắn, làm sao có thể hội vẽ vời thêm chuyện nhường thái giám nói những lời này. Kia không phải là mình tự tìm phiền toái sao? Chỉ là suy nghĩ cẩn thận sao? Bọn họ liền lại có chút khó có thể nhận cái sự thật này. Tuy rằng quốc công phủ nhân làm việc có chút qua, nhưng là lại không đến mức diệt bọn họ cả nhà a. Hoàng thượng làm như vậy quả thật rất làm cho người ta thất vọng đau khổ. Hơn nữa loại này tính kế thân tử, tính kế giấu giếm mảy may bộ dáng, ngẫm lại khiến cho nhân tâm để phát lạnh. Hôm nay nếu không có Mạnh Mộng ở trong này, bọn họ phỏng chừng đã sớm bị bản thân suy nghĩ mang chặt. Sao có thể nghĩ đến nhiều như vậy? Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ không bị suy nghĩ sở nhiễu. Làm ra sai lầm quyết định đến lúc đó vậy coi như là quăng mạng nhỏ sai lầm. Mạnh Mộng gặp ba người trầm mặc không nói bộ dáng, biết bọn họ đây là trong lòng không thoải mái. Bất quá nàng cũng không nói thêm gì, dù sao lão hoàng đế lần này làm đích xác thực qua. Chỉ là không biết hắn là nghĩ như thế nào, rõ ràng việc này có thể chậm rãi thao tác, tỉ như giữa đường bị kiếp sát cái gì, không thể do chính hắn đem nhân bức tử tốt sao. Cũng không biết hắn cứ như vậy cấp làm chi, chẳng lẽ là muốn sống không lâu, cho nên, mới sẽ như vậy sốt ruột thanh lý triều đình. Tính kế này đó bọn quan viên, Thường Nhạc Thanh ở trong nha môn ngồi nửa ngày, cùng Trần Mập Mạp cùng với Trần Sư Gia nói chuyện rất nhiều lời nói. Thương lượng không ít hủy thi diệt tích phương pháp, sau đó, liên cùng cái không có việc gì nhân giống nhau, hồi trạm dịch xử lý đến tiếp sau sự tình đi, Mạnh Mộng ở hắn đi rồi không lâu, liền mang theo đại xòa về nhà. Đương nhiên phía sau không thể thiếu đi theo một cái đại mập mạp cùng một cái gây tử. Thì phải là Trần gia hai huynh đệ, từ 15 ngày đó Mạnh Mộng chiêu đãi bọn họ ăn sau khi ăn xong. Này hai cái không có việc gì sẽ đi nhà nàng quỵt cơm. Mỹ Kỳ Danh viết trong nha môn không ai cho bọn hắn nấu cơm. Mạnh Mộng đối này tỏ vẻ không biết nói gì, nếu thực không ai nấu cơm. Các ngươi hai cái mấy năm nay cuối cùng rốt cuộc ăn gì? Bất quá Mạnh Mộng cũng lười quản bọn họ nghĩ đến ăn liền ăn đi. Dù sao cũng ăn không bao nhiêu này nọ, nhiều lắm chính là ăn cơm khi ẩm ý một ít thôi. Mà nàng theo đuổi mặc kệ kết quả chính là, Tôn Thành cùng Thường Nhạc Thanh bọn họ đi theo quỷ cơ mà ni tuy rằng bọn họ không phải là cùng nhau đến ăn, nhưng là, mỗi một bữa cơm đều sẽ có hai đến ba người cùng nhau. Hơn nữa ăn được còn muốn đóng gói mang đi một ít. Cái này tặng cho nhà mình nàng dâu làm tình tâm cơm dư dật rất khó chịu. Nói này một cái hai cái sao lại thế này, là cùng ăn không dậy nổi cơm sao? Làm chi luôn đến thưởng nhà hắn nàng dâu cơm ăn, thật sự là rất chán ghét, bất quá. Chuyện như vậy đã xảy ra vài ngày sau, dư dật cũng thành thói quen, trừ bỏ ngẫu nhiên hội đối bọn họ phiên một cái xem thường ngoại. Cũng chính là ám trà sát chỉnh bọn họ một chút. Mấy người ngay từ đầu còn không thích ứng, sau này cũng thành thói quen, bị chỉnh đã bị chỉnh đi, dù sao chỉ cần có ăn là được, huống chi hắn kia chỉnh nhân biện pháp, bất quá đều là tiểu đánh tiểu nháo. Lại thương không đến nhân, nhiều lắm chính là quăng điểm mặt thôi. Nếu ở người khác trước mặt như vậy mất mặt, bọn họ khẳng định là không vừa ý. Nhưng là ở dư gia nhân hòa Mạnh Mộng trước mặt, bọn họ liền hoàn toàn không xong. Muốn nói dọa người bọn họ ở Mạnh Mộng trước mặt cũng không thiếu quăng. Mỗi ngày cơ hồ đều phải quăng một lần, đã mỗi ngày đều phải mất mặt bị nhìn đến. Nhiều như vậy cái một lần hai lần cũng liền không xong. Dù sao thói quen thành tự nhiên thôi, bọn họ kia thờ ơ thái độ, nhường dư dật cảm giác cũng thật không có ý tứ, chỉnh vài lần sau sẽ không ở chỉnh bọn họ, đã chỉnh cũng không lạc thú đáng nói, vậy không lãng phí bản thân khí lực, có cái kia thời gian lãng phí, bản thân còn có thể nhiều cấp nhà mình nàng dâu làm chút ăn ngon đâu. Hết chương.